Siêu cấp shipper, chương 83, là một tên lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gói hàng này quá gài người mà quả thực đã hủy một đời lừng lẫy của anh rồi. Trong lòng Phương Dạ mắng khách hàng đến máu chó đầy đầu. Sau khi bê thùng hàng vào thang máy, lúc cửa sắp đóng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót. Làm phiền chờ một chút, Phương Dạ nhấn nút mở cửa liền thấy một người phụ nữ ăn mặc vô cùng thời thượng tiến vào thang máy. Mái tóc đen dài lượn sóng, mặc một chiếc váy cùng đôi vớ đen gợi cảm, khuôn mặt mềm mại như trứng ngỗng, là một chị gái rất xinh đẹp. Anh đẹp trai, cảm ơn cậu. Không cần khách khí, sau khi chị gái nhìn thấy kiện hàng bên cạnh Phương Dạ, trên mặt cô ấy lập tức lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cô ấy quyết định trêu chọc Phương Dạ một chút, anh đẹp trai, đây là búp bê anh mua sao? Biểu cảm của Phương Dạ cứng đờ nói rằng, không phải, là của khách, tôi chỉ giúp giao hàng mà thôi. Đừng gạt tôi, đây nhất định là của cậu, nhìn cậu khẩn trương đến mồ hôi đầy người. Chị gái cười híp mắt nói rằng, yên tâm đi, tôi cũng sẽ không cười nhạo cậu đâu. Khóe miệng Phương Dạ co rút vài cái, cuối cùng lựa chọn không thèm nói thêm nữa. Loại việc này càng tô càng đen, giả vờ ngu ngốc mới là phương pháp hiệu quả nhất. Nhưng mà chị gái kia vẫn không chịu buông tha mà hỏi thăm. Được rồi, có phải cậu vẫn chưa có bạn gái cho nên mới muốn mua búp bê? Phương Dạ làm bộ không nghe thấy. Cậu không nói lời nào tôi cũng biết đáp án, nhìn cậu ngây thơ thế này, 100% là chưa từng có bạn gái. Chị gái tiếp tục nói, vật chết nào có chơi vui bằng vật sống, nếu như cậu không chê chị có thể giúp cậu trải nghiệm thử. Tinh, cảm tạ trời đất cuối cùng cũng tới tầng 7 rồi. Tạm biệt, Phương Dạ khiêng búp bê phóng đi như bay. Nếu còn không đi anh sợ anh sẽ một quyền đánh ngất chị gái kia. Yêu tinh này rất biết làm sao để mê hoặc người khác, nếu không đánh ngất xỉu cô ta thì sẽ xảy ra vấn đề đấy. Lúc cửa thang máy khép lại, chị gái kia chỉ có thể hậm hực dậm chân. Đối với Phương Dạ cô ta thật sự mong muốn hai người có thể phát sinh chuyện gì đó. Đầu đầy mồ hôi gõ cửa nhà khách hàng, một tên mập có bộ mặt bỉ ổi lén lút ló đầu ra khỏi cửa. Sao bây giờ mới tới, mau khiêng đồ vào trong. Lúc vào cửa, Phương Dạ bị đám búp bê bơm hơi rực rỡ đủ loại bên trong phòng làm cho đôi hai mắt chó. Hình dáng của Kiều Bella, Hàn Hồng, chị gái Phù Dung. Chị Quang Phượng cũng có tới 4-5 phiên bản, dường như toàn bộ búp bê khẩu vị nặng anh ta đều thu thập đủ, hơn nữa đều làm bằng nhựa silicone quý giá. Phương Dạ mở rộng tầm mắt bội phục sát đất tên mập mạp này mới thật sự lợi hại. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần giao hàng đặc biệt thưởng cho kỹ thuật thông thạo hacker. Nhiều búp bê cay mắt như thế, Phương Dạ cũng không đợi nổi nữa, lập tức tạm biệt ra về. Trở lại tiệm trà sữa nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Dạ lại cầm gói hàng xuất phát. Phòng tập hắc gia quyền. Sau khi thấy địa chỉ giao hàng, Phương Dạ dường như nhớ tới hẹn ước với người nào đó. Ha ha ha ha, bản thân thật sự quá bận rộn, Từ Lệ cũng sẽ không trách mình đâu. Sau khi tự mình giải thích một phen, leo lên xe điện nhỏ tiếp tục xuất phát. Lúc này trong phòng tập Hoắc Gia Quyền, một đám học viên mặc trang phục luyện võ đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh sân luyện võ, đánh mắt ra phía giữa sân thì thấy một nam một nữ đang đánh nhau qua lại. Người đàn ông vừa đánh vừa nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, anh đã khổ luyện nhất tự quyền hơn nửa năm rồi, ngày hôm nay anh nhất định sẽ đánh thắng em. Nói miệng thì có ích lợi gì, cứ đánh thoải mái đi. Sắc mặt Từ Lệ lạnh nhạt nói, chỉ cần đánh thắng tôi sẽ đồng ý hẹn hò với anh đừng khiến tôi thất vọng đấy. Anh sẽ không thua đâu, xem đây. Người đàn ông tiến lên phía trước hung hăng đấm một quyền vào mặt Từ Lệ, chỉ thấy Từ Lệ không né không tránh cũng tung ra một quyền. Từng quyền giao nhau trong không gian lập tức vang lên tiếng đánh đấm, cơ thể nhỏ bé của Từ Lệ không hề dịch chuyển, mà người đàn ông lại bị đánh lùi ra sau 3 bước. Không còn nghi ngờ, sức lực của Từ Lệ vượt xa đối phương. Nhân lúc đối phương bị đẩy lùi ra phía cánh cửa đang mở rộng, cô ta nhanh chóng tiến lên, một đòn đá liên hoàn khiến đối phương ngã lộn nhào xuống đất. Chàng vỗ tay vang lên không ngừng, sư huynh cảm ơn, Từ Lệ đỡ người đàn ông lên. Sư thì thật là lợi hại, thậm chí ngay cả đại sư huynh cũng đánh bại được. Em thì biết cái đếch gì, phòng tập của chúng ta ngoại trừ sư phụ ra thì người có vũ lực cao nhất chính là sư tỷ rồi. Đúng vậy, đại sư huynh vẫn luôn muốn đánh bại sư tỷ, cách một đoạn thời gian sẽ bắt đầu khiêu chiến, nhưng mà kết quả đều giống nhau. Sư tỷ có gương mặt đẹp, vóc người cũng đẹp, không biết có bạn trai hay chưa? Đương nhiên không có rồi, sư tỷ đã lập quy định, người có thể đánh thắng sư tỷ mới có tư cách hẹn hò với sư tỷ, bằng không đại sư huynh làm sao lại khiêu chiến nhiều lần như thế, mãi vẫn không chịu buông tha. Lần này tôi đã có động lực luyện võ rồi, tôi cũng muốn hẹn hò với sư tỷ. chỉ bằng đôi tay đôi chân nhỏ xíu này của cậu sao, sư tỷ chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đánh bại cậu rồi. Đúng lúc này, hai gã đàn ông ăn mặc trang phục taekwondo, lưng thắt đai đen đột nhiên xông vào phòng tập, một cước đã đạp chiếc bình đại thanh hoa bên cạnh cửa nát bấy. Các người muốn làm gì? Toàn bộ học viên đều đứng lên, quay sang trợn mắt nhìn hai gã không mời mà tới này. Ôi trời, phía sau có một đoàn người mặc trang phục taekwondo tiếp tục bước vào, lập tức số lượng của hai bên không chênh lệch bao nhiêu. Hai bên đều có nữ học viên, nhưng mà bên phòng tập taekwondo này rõ ràng yếu hơn một chút, hơn nữa bọn họ xếp hàng vô cùng ngăn nắp cho thấy đã được huấn luyện qua. Người đàn ông dẫn đầu dùng chữ quốc ngữ phách lối nói. Chúng ta là anh em nhà họ Kim của quán taekwondo vô cực, hôm nay tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là thách đấu. Đại sư huynh cả giận nói. Thách đấu thì thách đấu, anh làm bể bình hoa là có ý gì? Tôi thích đấy, anh quản được sao? Cùng lắm thì bồi thường tiền cho các người, quỳ xuống nhặt lên là được. Kim Thành Văn lấy ra một sấp tiền tiện tay rồi quăng ra đầy đất, em trai của anh ta cười ha ha không ngớt. Nhục nhã rõ ràng như vậy, khiến toàn bộ học viên thuộc phòng tập Hoắc Gia Quyền không khỏi tức giận. Từ Lệ hừ lạnh nói, nhặt đồng tiền dơ bẩn của các người lên đi, ở đây không phải nơi mà các người có thể dương oai. Lúc Kim Thành Văn thấy cô ta, ánh mắt của anh ta lập tức biến đổi. Cô chính là át chủ bài của phòng tập Hoắc Gia Quyền, Từ Lệ. Đúng vậy, nghe nói chỉ cần đánh bại cô là có thể trở thành người yêu của cô có phải không? Không phải người yêu, mà là có thể hẹn hò, ý nghĩa cũng không khác lắm, được, từ hôm nay trở đi cô chính là người phụ nữ của Kim Thành Văn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại sư huynh vừa nghe lời này thì lập tức nổi giận. Muốn khiêu chiến sư muội của tôi sao? Trước hết phải vượt qua cửa ải là tôi. Anh không được, Kim Thành Văn lắc đầu, anh không phải đối thủ của tôi. Có phải đối thủ hay không thì phải tỉ thí mới biết được, đến đây đi, để tôi lãnh giáo taekwondo của các người một chút. Hừ, vậy tôi đây sẽ thành toàn cho anh, cho những kẻ khô tay múa chân như các người nếm thử mùi vị của taekwondo. Hai người đứng vững ở bên trong sân đấu, hành lễ với nhau. À, sau một tiếng quát lớn, Kim Thành Văn dẫn đầu phát động công kích, sau khi chạy lấy đà một đoạn ngắn liền bật người nhảy lên thật cao, xoay tròn như con quay đá về phía đầu của đối phương. Cách chương.